Đại Ma Đầu, chương 324, Trảm Thảo Trừ Căn Hạ, góc truyện audio.com, tiếng động ẩm vang, ánh lửa văng khắp nơi, uy lực không kém, có thể đánh cho thân hình lôi động ngừng lại. Nhưng mà vào lúc này, bạo kích quỷ đã đuổi đến nơi, hồn đao chém mạnh về phía lão già kia. Hắn dùng thượng phẩm lá chắn liên tục chống đỡ, nhưng mà dưới công kích như mưa của bạo kích quỷ vệ có thể ngăn cản được đã là cố hết sức. Thượng phẩm lá chắn không tầm thường cũng bởi vậy mà dấu hiệu sắp nứt toác lại càng rõ ràng. Tin tưởng hắn tuyệt đối không thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng mà sắc mặt của lôi động cũng hơi biến đổi, bởi vì bị lão già không muốn sống này ngăn cản một chút mà một nam một nữ kia đã nhân cơ hội chạy lên được thuyền chiến. Dù sao thì khoảng cách của bọn họ với cái thuyền chiến cũng quá gần. Tuy rằng sắc mặt của lão già này tái nhợt nhưng lúc này lại lộ ra thần sắc vui mừng. Hắn biết hôm nay mình tuyệt đối khó giữ được tính mạng. Liền gọi vào đối với nhi tử vừa lên thuyền, Phong Nhi, đi nhanh lên, bằng không chúng ta không ai sống được, cha con nhất định sẽ báo thù cho cha, Âm Sát Tông ta sẽ nhớ ngươi. Người tráng niên kia vừa khởi động thuyền chiến, vừa thê lương hô lên. Còn muốn chảy, lôi động không ngừng cười lạnh, trong lúc gió, hắc khí quanh thân quay cuồng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, cảm thụ được bàn tay phải đau đớn giống như bị xé rách, lôi động liền đánh ra một trường. Tiếng kêu to chói tai giống như xé rách không khí vang lên. Một cái hắc trụ rộng chừng vài thước cao vài trượng tràn ngập tính chất bạo tạc do u minh quỷ khí ngưng tụ thành đánh thẳng về phía chiếc thuyền chiến đang bắt đầu chậm rãi di động. Chiếc thuyền chiến này rõ ràng cũng có năng lượng quang thuẫn sơ sài, nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt. Nhưng mà tuyệt chiêu hắc long phì do chính sư tôn tự tay truyền thụ cho lôi động uy lực không hề tầm thường. Cho dù lúc này lôi động sử dụng vẫn còn chưa thuần thục không chắc chắn sẽ có thể đánh trúng mục tiêu. Nhưng mà một chiếc thuyền chiến lớn như vậy tuyệt đối không có lý do gì mà lại đánh không trúng. Cái hắc trụ vặn vẹo phi hành tuy rằng cực kỳ xấu xí khó coi, nhưng uy lực cũng không tầm thường. Trong tiếng huýt gió mãnh liệt hung hăng đánh lên quang thuẫn. Phanh một tiếng, chiếc quang thuẫn kia vừa mới được khởi động còn chưa đạt tới trạng thái tốt nhất đã trực tiếp bị đánh nát. Thế tấn công của hắc trụ kia chỉ hơi chậm lại, liền đánh trúng mạn sườn của chiếc thuyền chiến kia. U minh quỷ khí ngưng tụ cao độ được huyền âm chân khí dẫn động có lực lượng hủy diệt mãnh liệt. Cộng thêm với cái trạng thái hình trụ này, lực xuyên thấu cũng không hề kém. Chuyện sắc hiệp, tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, chiếc thuyền chiến kia bị đánh thủng thành một cái lỗ rộng đến 2 trượng xuyên thấu từ bên này con thuyền sang bên kia con thuyền, hình thành một cái lỗ thủng lớn trong suốt. Con thuyền chiến vốn đang chậm rãi lướt đi kia cũng không chịu được lực lượng cường đại oanh kích vào, đang chậm rãi tan rã ra. Chất lượng của chiếc thuyền chiến này cực kém, so với U Minh Cửu Hào thì khác nhau một trời một vực. Đôi nam nữ kia chật vật nhảy ra từ trên chiếc thuyền chiến này. Nhưng mà lôi động cũng biết một kích này có thể hủy diệt chiếc thuyền chiến kia, nhưng mà không thể giết chết đôi nam nữ này. Nhưng chỉ cần bọn họ không thể dùng thuyền chiến để bỏ chạy, lôi động có rất nhiều biện pháp để xử lý bọn hắn. Lúc này hắn liên tục triệu hóa ẩn ra hàn băng, góc truyện audio.com, quỷ vệ và U Linh quỷ vệ cùng xuất trận. Mà đôi nam nữ kia cũng điều khiển linh khí chuẩn bị bỏ chạy. Khi hai con quỷ vệ kia đuổi giết đến nơi thì bọn hắn đều đã biến thành một đạo quang hoa. Bắt đầu bỏ chạy theo phương hướng đất đồng. Suy nghĩ chính là chạy được người nào thì hay người đó. Lôi động đối với tâm tư của bọn họ thì rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng tốc độ của thứ linh khí phi hành này cực kỳ nhanh. Nhưng vấn đề ở chỗ, linh khí dường như thích hợp khi sử dụng để di chuyển ở khoảng cách lớn. Nhưng mà ở trong cự ly ngắn, nhất là vừa mới khởi động thì tốc độ không bằng độn thuật. Trừ khi linh khí phi hành của bọn họ là cực phẩm. Nếu không căn bản bọn hắn không thể chạy thoát khỏi sự truy kích của một con quỷ vệ cấp 8. Lúc này sắc mặt của lôi động liền trở nên âm trầm, liếc mắt về phía lão già đang đau khổ chống đỡ. Sắc mặt của lão già này trắng bệch nhưng cũng không phải hoàn toàn là bởi vì liên tục bị thương. Mà là mắt thấy con trai và con dâu đã sắp tìm được được sống, còn chưa kịp vui mừng thì hy vọng liền bị hủy diệt. Người này thật sự là đáng sợ, chỉ dùng một chiêu liền có thể phá hủy chiếc thuyền chiến kia. Không những thế, hắn vẫn còn có 2 con quỷ vệ cực kỳ lợi hại nữa. Dựa theo khí thế khi truy đuổi của 2 con quỷ vệ kia thì hẳn là thực lực cũng không thua kém nửa phần so với con quỷ vệ đang đánh cho chính mình không có lực hoàn thủ này. Chỉ sợ con trai và con dâu một người cũng không may mắn thoát được. Tiền bối, tiểu nhân nguyện ý dẫn theo gia tộc đầu hàng ngài, hầu hạ ngài, van xin ngài bỏ qua cho chúng ta một mạng. Lão già bỗng nhiên nghĩ đến một chiêu như vậy, trong lòng lại sinh ra một đường sinh cơ. Vội vàng vừa miễn cưỡng ứng phó với công kích của bạo kích quỷ vệ vừa tận lực cầu khẩn. Lôi Mỗ không thích bỏ qua cho hạng người có ý muốn giết mình. Trên mặt Lôi Động không lộ vẻ gì, là một mảnh lãnh khốc. Mắt thấy bạo kích quỷ vệ tuy rằng hoàn toàn có thể ngăn chặn lão già này bỏ chạy, nhưng bởi vì trên người hắn có vài món linh khí không tệ, nên nhất thời cũng không thể bắt được hắn. Lôi Động không khỏi khẽ cau mày, nâng tay triệu hồi ra một con khôi lỗi chiến tranh màu bạc. Con khôi lỗi này vốn là hắn tặng cho sư tôn, nhưng mà sư tôn lại đưa nó cho Uyển Ngôn. Uyển Ngôn lại cảm thấy Lôi Động thường xuyên đi ra ngoài gây chuyện, so với mình lại càng cần mấy thứ này hơn nên đã đưa lại toàn bộ cho Lôi Động. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng mà nhớ tới biểu tình lúc ấy của Uyển Ngôn, trong lòng chợt có một cảm giác ấm áp lướt qua. Ta nguyền rủa tên ma đầu nhà ngươi. Lão già vừa e ngại vừa giận dữ, sắc mặt hết trắng rồi lại xanh. Khôi lỗi chiến tranh, rõ ràng là một con khôi lỗi chiến tranh. Trong lòng lão già lại càng tuyệt vọng đến cực điểm. Thương thiên A, chính mình đến tột cùng là trêu chọc phải hạng người gì? Quả nhiên là bị mù rồi, tự tin người mình tràn đầy một thân thượng phẩm linh khí liền động tà niệm. Nếu cho hắn cơ hội một lần nữa, vừa nhìn thấy tên ma đầu này ở phía xa thì hắn liền chạy trốn ngay, thoát được càng xa càng tốt, vĩnh viễn không muốn ở cùng một chỗ với hắn. Nhưng mà chuyện đã làm rồi thì không thể thay đổi được. Con khôi lỗi màu bạc lộ ra chiếc mặt nạ lạnh như băng và tàn nhẫn. Khôi lỗi chiến tranh càng cao cấp thì lại càng khó chế tạo. Khôi lỗi chiến tranh có thể đạt tới cấp kim đan thì lại càng ít. Con khôi, gocchuyenaudio.com, lỗi màu bạc này của Lôi Động đã xem như là tinh phẩm rất không tệ rồi. Giá bán khoảng chừng 100.000 linh thạch, đây còn là phải tìm được mối lái thì mới có thể mua được. Cách chương.